Phu Quý Hà Cầu, chương 23, chuyện phiền muộn niên thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 23 chuyện phiền muộn niên thiếu editor Luna Hôm Phong đại cốc chủ bị giai nhân lãnh trừng mắt từ lâu bình thường như cơm bữa. Nên trên mặt biểu tình như trước quả nhiên không sợ hãi, hình dạng không ra không mặt mũi. Chỉ là thời gian nhìn về phía Liên Thập Cửu, hắn ôn nhuận cười, Liên đại nhân không phải là cùng Phụng Nhi hòa ly sao? Tùy ý xuất nhập Ninh gia như thế, sợ rằng không ổn đâu. Hắn cố ý gọi tên nhỏ của sơ nhị Trương Hiền thân mật của hai người. Liên Thập Cửu lại không để ý, bổn quan cũng hiểu được không thích hợp. Chỉ là sơ nhị là nương của Liên tiểu thú, sơ nhất lại cùng bổn quan đồng triều vi thần. Dù cho muốn bỏ đi tầng quan hệ này, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn như trước gọi nàng là sơ nhị, lại chụp lên cái nón thân tình mẫu tử thêm cái mũ, đồng liêu chi nghị thứ hai. Liên đại nhân từ trước đến nay là người tùy tính, hiện nay ngược lại quan tâm những thứ này. Phong Sầm vuốt về ống tay áo, đem đường nhìn chuyển hướng Ninh Sơ Nhị ở một bên. Phụng Nhi còn ngốc đứng đó làm cái gì, còn không mang trà ngon đến. Nghiễm nhiên tư thế chủ nhân, Liên Thập Cửu câu thần không nói, dưới đáy mắt không có mỉm cười. Ninh Sơ Nhị mới đầu là có chút ngẩn người, nghe được Phong Sầm gọi nàng mới phục hồi tinh thần lại. Vào đông trời đông giá rét cho nên ngay cả chản trà nóng cũng chưa đưa cho người ta. Xoay mặt muốn đi, lại bị Liên Thập Cửu gọi lại. Bát trà bích thanh từ, pha với sơn vân căn, trà phải. Trà phải rửa 3 lần, hương vị xuất mới đậy nắp, ta biết rồi. Ninh Sơ Nhị đặc biệt tự nhiên tiếp lời, xoay người đi. Trong lòng vẫn còn oán giận, tật xấu của người này vẫn là nhiều như lúc trước. Cũng không có chú ý tới, vì lời của nàng, mặt mày của Liên Thập Cửu nhu hòa cùng đuôi lông mày của Phong Sầm nhướng lên. Một bộ ấm trà thanh từ ngư hí liên trì, đổ ra 2 chản hương trà thơm bay khắp nơi. Ninh Sơ Nhị vừa buông mộc khay xuống, liền thu hoạch 2 ánh mắt song ngưng. Phong Sầm nâng cầm, nói với nàng, Liên đại nhân hồi lâu không đến, trước hết mời hắn dùng đi. Liên Thập Cửu sống chết mặc bay, ngoài miệng trái lại không nói gì, chỉ là để mắt nhìn chằm chằm Ninh Sơ Nhị. 2 chản trà, một đôi tay, không có đạo lý chỉ dâng một tay. Quý phủ chúng ta không nha hoàn, làm phiền 2 vị tự hầu hạ mình đi. Cái này ai cũng không nên đắc tội, trong đại sảnh đốt lò lửa, đốt vượng, bầu không khí lại làm sao cũng thân thiện không nổi. Vọng Thư Huyền, 2 vị ra ở thất nội, đối diện cuối cùng nhìn nhau cười. Ninh Sơ Nhị trà sát cánh tay, tự dưng đã cảm thấy trong phòng này trở nên lạnh rất nhiều. Phong cốc chủ nói, cơm của tại hạ còn chưa dùng xong, Liên đại nhân cũng không phải là người ngoài, Phong mỗ liền không câu nệ nữa rồi. Nói như vậy, dĩ nhiên lại thêm chén cơm cho mình. Hắn tự nhiên là nhìn Liên Thập Cửu không vừa mắt, không riêng bởi vì hắn là tình địch của mình, càng nhiều hơn chính là, lông mày của hắn lớn lên đẹp hơn mình. Luna, sợ ông này thiệt, mà lý do Ninh Sơ Nhị lúc đầu cự tuyệt hắn chính là. A Sầm, mẹ ta kể người lông mi thưa thớt không dễ sanh nuôi. Lông mi của Liên Thập Cửu so với ngươi đậm nên. Luna, tới bà nữa. Nghĩ đến Phong đại cốc chủ hắn, từ 7 tuổi liền đi theo Bách Cốc lão học tập huyền hoàng thuật, lần đầu nghe nói lông mi thưa thớt sẽ ảnh hưởng sinh dưỡng. Còn nữa, loại sự tình sinh dưỡng này, là hắn có thể sinh sao? Câu cự tuyệt này ngoan đâm buồng tim, hắn phải vẽ mày hư biết bao nhiêu bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây chuyện phiền muộn của niên thiếu từ mặt của Liên Thập Cửu không an ổn một lần. Nên phương thức phát tiết của Phong cốc chủ chính là không để lại dư lực chọc giận hắn. Tay nghề của Phụng Nhi vẫn luôn là tốt, chỉ tiếc Liên đại nhân lúc này tới không đúng lúc, món ăn cùng ăn sắp hết rồi. Ninh Sơ Nhị không nghĩ tới Phong Sầm muốn ăn thật, vội vã gọi lại. Vẫn là ăn ít chút đi, đây đã là chén thứ 3 rồi. Phong Sầm vốn là khí Liên Thập Cửu, không đề phòng Ninh Sơ Nhị tiến lên đây cầm chén, thân thể vừa chuyển oán giận nói. Cơm đáng giá mấy đồng tiền, ăn cũng không để cho ta ăn. Ai tính toán những thứ này với ngươi? Ninh Sơ Nhị nhìn đức hạnh thối của hắn, thực sự giờ khóc giờ cười. Tính khí của ngươi là có thể ăn lạnh, chậm chút náo loạn mau bệnh, lại ầm ĩ một người. Chịu tội với ngươi, Phong Sầm cảm thấy loại sự tình ồn ào này, vốn chính là diễn xuất cô nương ra, đường đường một cốc chủ còn làm chuyện như vậy, có vẻ già mồm cãi láo. Ta mới không có, hắn 13 tuổi từng ở Ninh gia qua một đoạn thời gian, cùng Ninh Sơ Nhị làm nũng nhiều như cơm bữa. Thế nhưng một màn này nhìn trong mắt người, liền càng giống như tiểu tình thú của phu thê, có vẻ dị thường chói mắt. Ninh gia tiểu nhị, nhìn không ra, Phong Sầm lại nhìn ra Liên tiểu gia không thoải mái. Khóe miệng lại cong lên, cười đến càng phát ra thông minh. Phụng Nhi nói không ăn vậy liền không ăn, chỉ tiếc ngươi chính tay xuống bếp làm món ăn, còn dư lại rất nhiều. Muốn tìm người ăn, hắn dương mắt liếc Liên Thập Cửu một mắt, Liên đại nhân đã dùng cơm chưa? Không bằng để Phụng Nhi hâm nóng lại cho người tùy tiện ăn một miếng thế nào? Ninh Sơ Nhị không có nhiều tâm địa gian dảo như vậy, chớp một đôi mắt to cũng phụ họa hỏi một câu. Thập Cửu, người ăn chưa? Cả khuôn mặt của Liên Tiểu Gia đều trầm xuống. Bất quá Liên đại nhân lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, loại sự tình thư thiệt này hắn là chưa bao giờ chịu. Nếu là Sơ Nhị làm cho Phong cốc chủ ăn, Liên mỗ tự nhiên không tiện đoạt đồ người thích. Hắn cúi đầu truyền trà tràn trong tay, đảo qua bàn tiệc. Thực bổ càng hơn dược bổ, Phong cốc chủ thiếu những thứ này, vậy liền ăn nhiều chút đi. Trên phố có câu cửa miệng ăn cái gì bổ cái nấy, bổ không phải là. Liên Thập Cửu, Phong Sầm đứng lên, cầm lấy đoàn kiếm bên hông tư thế liền muốn liều mạng. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm nam tính, hắn không nhịn được. Ninh Sơ Nhị vừa nhìn, luống cuống, vội vàng tiến lên trước ngăn cản hắn. A Sầm, người lãnh tĩnh chút. Phong cốc chủ tức giận tay run, chỉ vào Liên Tiểu Gia thản nhiên ngồi trở lại uống trà cả giận nói. Rõ ràng là hắn chọc ta trước, ta lãnh tĩnh thế nào, quả nhiên vẫn là hắn quan trọng hơn ta sao. Dương cung bạt kiếm như vậy, hầu như mỗi lần gặp mặt cũng sẽ có một lần như vậy. Ninh Sơ Nhị đã quen, lại cũng bất đắc dĩ. Xoay mặt phân phó Chiêu Tài Tiến Bảo Hầu ở ngoài cửa ngăn cản hắn. Quá trình tự nhiên không thể thiếu một ít đao quang kiếm ảnh, cũng may chàng diện là ở phạm vi có thể khống chế. Liên Tiểu Gia buồn bực uống trà, trên đầu môi chiếm thượng phong rồi, trong lòng cũng không thống khoái. Vong Thiêu Nguyên, com, hắn đương nhiên cũng chướng mắt Phong Sầm, nhưng mà hình ảnh như vậy, nhìn trong mắt Ninh Sơ Nhị là có chút ấm áp. Chính sảnh của Ninh Phủ, Liên Thập Cửu cúi đầu uống trà. Đây là lúc hòa ly, lần đầu tiên hắn bước vào Ninh Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ, số lần hắn bồi nàng về nương gia rất nhiều, mỗi lần tới đều mang một đống gia cụ quý trọng. Trong phòng đàn mộc bát giác tiên nhân trác, Luna ghế tiên nhân, bình phong gỗ lim thêu hạc thọ đồng năm bằng chỉ bạc. Ngay cả trong phòng nàng cũng là đại môn phiến khắc hoa, cũng là hắn chính tay trang lên. Người tới, là có chuyện gì không? Nàng hỏi cần rực rực muốn cho hắn đợi thêm một hồi, lại lo lắng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Liên Thập Cửu lại vì câu hỏi cực đơn giản này mà cứng đờ. Bởi vì hắn không biết nói cho Ninh Sơ Nhị thế nào, bản thân chỉ là thời gian hạ nha muộn không tự chủ lưu đạt tới đại môn Ninh gia. Hảo xảo bất xảo người thấy một hương hoa đào đáng ghét, để hắn không cần đi vào cũng biết là ai tới. Thế nhưng loại chuyện của đồ bình giấm chua nhỏ này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Ninh Sơ Nhị. Trà có chút lạnh, hắn nghiêm túc chỉ vào trà chản nói. Ninh Sơ Nhị rất nhanh cầm một bầu nóng. Sớm chuẩn bị rồi, có muốn thêm một hỏa lò nữa hay không? Liên Thập Cửu sợ lạnh, vừa đến đông luôn luôn hồ cửu không rời thân. Lúc trước nàng rất ít chú ý những chi tiết này, lúc hòa ly ngược lại hiểu rất nhiều. Yêu nhau chuyện cá nhân hai người, thẳng đến bây giờ nàng mới hiểu được săn sóc là tương hỗ. Trong mắt Liên Tiểu Gia lóe lên một tia giật mình, dừng lại một lúc lâu mới đưa cái chén ra, mặc nàng rót một chén. Tay nhẹ nâng, lộ hương thơm đặc hữu trên người nàng. Hắn nhìn hình dạng điềm tĩnh của nàng, không khỏi đưa tay vén tóc dài ở thái dương của nàng ra sau tai. Đầu ngón tay ấm áp lơ đãng xẹt qua vành tai, để hai người gần trong gang tấc đều là chấn động. Ngươi thường ngày, rất ít đến, thực sự không có chuyện gì sao? Những lời này của Sơ Nhị kỳ thực chính là hóa giải xấu hổ mới vừa rồi, Liên Tiểu Gia cũng có chút không yên lòng, thuận miệng liền trả lời một câu. Cái vật kia buổi tối ở đâu? Trong lời này của hắn. Nếu như Phong Sầm ngủ ở Ninh Phủ, buổi tối hắn khẳng định ngủ không được. Suy nghĩ mới phản ứng được cái vật kia trong miệng Liên Thập Cửu là Phong Sầm. Hắn tự nhiên là ở quý phủ của ta đi. Lời đã nói rồi, hắn cũng lười vòng quanh trực tiếp sai người trói Phong Sầm lại. Đáng thương Phong Đại Cốc Chủ tuy nói có phòng thân, lại cuối cùng quả bất địch chúng, bị trói như ve nằm xuống đất. Liên Thập Cửu, người cũng là mệnh quan triều đình, liền làm ngành nghề lấn thiện hành ác lấy nhiều khi dễ ít. Liên đại nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, thần sắc nhàn nhạt nói. Quan triều bây giờ, đa số đều là làm hai hoạt động như ngươi nói lúc nãy. Cách chương,